Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, đệ 98 chương. Ngày thứ hai, Kỷ Chi Thanh tỉnh lại lúc sau. Mới phát hiện chính mình cả người đều đau. Đặc biệt là bị xoa khai máu bầm địa phương. Đau đớn còn ở hướng bên cạnh lan tràn, tên kia đánh người xuống tay thật tàn nhẫn, cũng không biết. Rốt cuộc có phải hay không tê người, Tịch Căng mua cơm sáng trở về. Tỉnh, hắn nửa điểm nhìn không ra tối hôm qua thượng dược khi khác thường. Đem Kỷ Chi Thanh kia phân sớm một chút đưa cho hắn. Biên hủy đi chiếc đũa biên nói. Cục cảnh sát bên kia truyền đến tin tức. Tối hôm qua không bắt được người. Chạy, Kỷ Chi Thanh không quá ngoài ý muốn. Gật gật đầu, uống lên khẩu sữa đậu nành, Tịch Căng. Hắn là tê người sao? Kỷ Chi Thanh, ta không xác định, nhưng là tê dễ dàng sẽ không giết ta, Tịch Căng dừng một chút. Ngoặc kép, vì cái gì như vậy khẳng định tê sẽ không giết ngươi? Hắn đều giết nhiều người như vậy, không có vì cái gì, Kỷ Chi Thanh như là không quá nguyện ý trả. Lời, hắn rũ xuống mắt. Ngược lại nói, ngươi chừng nào thì đổi cái phòng chính mình trụ. Chúng ta trụ cùng nhau không phải khá tốt sao, Tịch Căng ăn cơm động tác chậm điểm. Cười nói, ta cảm thấy hoàn toàn có thể. Kỷ Chi Thanh đánh gãy hắn, ngước mắt nghiêm túc nói. Tịch phó đội, ta cảm thấy thực không có phương tiện, Tịch Căng cứng đờ. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Kỷ Chi Thanh hôm nay đối thái độ của hắn có điểm vi diệu biến hóa. Như là về tới vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm bộ dáng. Tràn ngập lãnh đạm xa cách cảm, hắn trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, Kỷ Chi Thanh đỡ đỡ. Mắt kính, ngày hôm qua đa tạ tịch phó đội hỗ trợ, nhưng là về sau vẫn là từ bỏ. Miễn cho hiểu lầm, kỳ thật đêm qua hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Tịch Căng đối hắn vì cái gì như vậy không giống nhau. Không thể phủ nhận chính là... Hắn cũng không bài xích loại cảm giác này. Ngược lại cảm thấy cùng Tịch Căng ở bên nhau càng ngày càng tự tại. Thậm chí có điểm hâm mộ Tịch Căng có kiện toàn mà hạnh phúc thơ ấu cùng gia đình, Tịch Căng thích. Hắn, kỳ thật tối hôm qua biểu hiện tương đối rõ ràng thôi. Nhanh như vậy tiếng tim đập cùng kia phiên lời nói. Hắn không có khả năng làm bộ không biết, nhưng là hắn không thể tiếp thu phần cảm tình này, Tịch Căng. Trong lòng mạch chợt lạnh. Một lát sau, hắn trầm mặc nói, mạt cái dược mà thôi, có cái gì hảo hiểu lầm, lại nói, cũng không có người thấy. Tịch phó đội, Kỷ Chi Thanh có điểm bất đắc dĩ ngẩng đầu, thấu kính hạ đôi mắt bình tĩnh đến vô tình. Ta là tu tâm lý học, hắn nói, ngươi tối hôm qua suy nghĩ cái gì? Ta rõ ràng, Tịch Căng hô hấp hơi chất, Kỷ Chi Thanh đứng dậy. Cho nên tịch phó đội... Người vẫn là đi khác phòng trụ đi, hắn đi toilet rửa mặt. Cấp Tịch Căng để lại đơn độc không gian tránh cho xấu hổ, toilet trống trải. Thật lâu sau, chỉ nghe được bên ngoài một tiếng đóng cửa thanh âm, Tịch Căng đi rồi, Kỷ Chi Thanh rũ. Mát, vặn ra vòi nước, rửa mặt, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, trong gương người ăn mặc tinh xảo quần áo. Khoác một chương ở nhân loại thẩm mỹ coi như xinh đẹp ra người. Nhưng kỳ thật nội bộ là cái thứ gì? Chỉ có chính hắn biết, Kỷ Chi Thanh cúi đầu nhìn chính mình cổ tay trái thượng kia một vòng xanh tím. Cho dù là có dược vật khống chế, hắn có đôi khi vẫn là khống chế không được chính mình. Đặc biệt là tự hỏi vấn đề thời điểm, khống chế không được chính mình người. Thật sự tính hoàn chỉnh cá nhân sao, nếu là thật sự có người cùng hắn ở bên nhau? Sẽ rất mệt đi, cả ngày cùng Tần Ngôn giống nhau. Thậm chí so Tần Ngôn càng nhọc lòng hắn trạng thái. Cả ngày quan tâm hỏi hắn uống thuốc đi sao? Có dị thường sao? Tinh thần ổn định sao? Không thoải mái sao? Giống đối đãi một kiện đồ sứ giống nhau thật cẩn thận. Mỗi một câu đều ở nhắc nhở hắn. Một năm trước đã xảy ra cái gì? Hắn lại đã trải qua cái gì? Kỷ Chi Thanh kỳ thật không phủ nhận chính mình đối Tịch Căng có hảo cảm. Nhưng là hắn không thích hơn người. Cũng liền không biết này hảo cảm rốt cuộc như thế nào phân biệt, 6-7 tuổi thời điểm. Hắn cha mẹ liền qua đời. Bên người thân nhân chậm rãi lộ ra tham lam bản tính. Lại sau lại hắn lớn lên. Nhiều năm như vậy, Kỷ Chi Thanh đều là một cái thực quả người, nếu cứ như vậy qua loa làm rõ tiếp nhận rồi. Chờ Tịch Căng biết hoa hồng hôn kết thúc thời điểm, Tê đem hắn bắt đi làm cái gì lúc sau. Thích loại này nhỏ bé mà lại yếu ớt tình cảm. Liền sẽ giống bọt biển giống nhau tan đi, Kỷ Chi Thanh móc ra chính mình di động. Trầm mặc một lát, mở ra di động một phần bảo mật văn kiện. Bên trong có 7 cái rất dài video ghi hình, 1 năm trước. Tê đem hắn bắt đi kia 7 ngày lục xuống dưới. 7 ngày 7 phân, một phần không rơi, ánh mắt dừng ở cuối cùng một phần trên video. Kỷ Chi Thanh chộp vào bồn rửa mặt bên cạnh ngón tay chậm rãi buộc chặt. Dạ dày dần dần cuồn cuộn. Hắn đột nhiên nằm ở bên cạnh, gần như chật vật ấn mở vòi nước, dùng dòng nước thanh che giấu trong cổ họng tràn ra nôn khan. Hồi lâu, hắn mới sắc mặt như thường đi ra. Trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, đồ vật Tịch Căng đã đem hắn bao tất cả đều thu thập xong mang đi. Kỷ Chi Thanh siết chặt di động, đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Phòng có điểm quá mức an tĩnh. Bên kia, Tịch Căng sách theo bao đi trước đài lại định rồi một gian giường lớn phòng. Vào phòng mới đột nhiên che lại chính mình mặt. Hắn đem ba lô ném ở trên giường. Ngay sau đó cả người cũng phát tới. Giường phát ra bùm một tiếng. Hắn lại nhớ tới vừa rồi Kỷ Chi Thanh cùng hắn nói câu nói kia, ta là tu tâm lý học. Ngươi tối hôm qua suy nghĩ cái gì? Ta rõ ràng, cứu mạng a. Tịch phó đội xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Từ đầu sợi tóc lộ ra nhĩ tiêm lại hồng lại năng. Cả người cùng thiêu dường như. Hắn tối hôm qua tưởng có điểm nhiều. Cái gì cảnh sát phạm nhân. Cái gì còng tay. Cái gì lung tung rối loạn ra lâu. Trong đầu thổi qua vô số hắn độc thân 27 năm xem qua thế gian nhan sắc. Còn có đi theo quét hoàng đại đội các huynh đệ ở một ít khách sạn quán bar nhảy ra tới các loại. Món đồ chơi kia. Sao. Nhiều, Kỷ Chi Thanh cư nhiên có thể phát giác tới. Tâm lý học phạm tội đều như vậy như sao? Kia, hắn tưởng đối Kỷ Chi Thanh làm sự tình. Chẳng lẽ cũng coi như phạm tội một loại. Cho nên mới bị phát hiện. Ngoặc kép, chỉ là ngẫm lại Tịch Căng đều cảm thấy chính mình mau hít thở không thông. Hắn vừa rồi ở Kỷ Chi Thanh phòng còn miễn cưỡng có thể banh trụ một chút. Nhưng là hiện tại tinh tế tưởng tượng quả thực cũng không biết như thế nào đối mặt Kỷ Chi Thanh, nhưng là, liền tính là biết là loại chuyện này, Kỷ Chi Thanh vẫn là không có hoàn toàn chỉ ra, thậm chí biểu tình cũng không có phản cảm, còn chi kỷ vào toilet tránh cho hắn xấu hổ, chẳng lẽ. Tịch Căng phiên đứng dậy tới, nhịn không được tưởng, chẳng lẽ Kỷ Chi Thanh cũng đối hắn có như vậy điểm ý tứ. Một lát sau. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán đối. Vì thế miệng liệt lão đại, dùng tay che lại mặt, thậm chí cười lên tiếng, giống cái bôn tam đại ngốc tử. Mấy ngày kế tiếp, Kỷ Chi Thanh cùng Tịch Căng đều là tách ra đơn độc hành động. Liền Tiểu Lưu đều nhận thấy được bọn họ chi gian vi diệu bầu không khí, chỉ là duy nhất không giống nhau địa phương. Tiểu Lưu cảm thấy Tịch phó đội trên người là sán lạn mặt trời rực rỡ thiên. Kỷ giáo thụ trên người là trời đông giá rét buông xuống cuối mùa thu, hắn kẹp ở hai người trung gian. Thời điểm, liền cảm thấy, quái quái, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Theo thời gian trôi qua, hôm nay đã tới rồi ngày thứ 8. Khoảng cách tê cấp ra thời gian còn có cuối cùng 2 ngày, cục cảnh sát đã cùng này 8 Chu Thanh. Thương nghị hảo, làm cho bọn họ vào ngày mai tất cả đều đi cục cảnh sát. Đợi cho ngày thứ 10 kết thúc thời điểm lại rời đi, mục tiêu thật sự là quá nhiều. Nếu là còn mặc kệ nói, căn bản không có tuyệt đối cảnh lực bảo đảm bọn họ 8 người an toàn. Huống chi còn có như vậy không biết tình huống. Cho nên đem người tập trung bảo hộ là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là bị Kỷ Chi Thanh xác định làm. Trọng điểm bảo hộ đối tượng 3 người, Kỷ Chi Thanh trong lòng vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Không thể nói tới kỳ quái. Như là có chỗ nào bị hắn xem nhẹ. Nhưng là hắn đem ý nghĩ của chính mình lại lần nữa đẩy thật nhiều biến. Vẫn là không phát hiện có cái gì lỗ hổng, Kỷ giáo thụ. Phó đội hỏi ta ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Tiểu Lưu khẽ meo meo lại đây. Hỏi, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Bởi vì ý kiến bất hòa. bằng không cũng không đến mức phía trước còn ở bên nhau ngủ. Không mấy ngày liền nháo thành loại này không nói lời nào bộ dáng, Kỷ Chi Thanh hoàn hồn. Liếc mắt đứng ở khách sạn cửa Tịch Căng, đối Tiểu Lưu nói, không cần, ta không phải rất đói bụng, đúng rồi, Kỷ Chi Thanh đỡ đỡ gọng kính. Thấp giọng hỏi, này chung quanh ta không quá quen thuộc, người biết nhà ai có bán bút đao sao? Tiểu Lưu sửng sốt, bút đao, đúng vậy. Chính là cái loại này khắc cục tẩy trương một loại dao nhỏ, Tiểu Lưu một chút không phản ứng lại đây. Ngài muốn kia đồ vật làm gì? Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, hữu dụng, Tiểu Lưu nghĩ nghĩ. Thứ này ta không quá hiểu biết, nhưng là ngài có thể đi quanh thân bách hóa siêu thị còn có một ít tinh phẩm cửa hàng nhỏ linh tinh. Nơi đó mặt hẳn là có mua, hảo. Ta đã biết, Kỷ Chi Thanh đem chung quanh cửa hàng đi dạo một lần. Mới ở một khác con phố tìm được rồi hắn muốn bút đao. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, mua cái này, lão bản nhìn mắt. Cái này a, bút đao mũi đao thực dễ dàng hư. Nói không chừng ngươi quăng ngã một chút mũi đao liền chặt đứt. Soái ca lại mua một hộp lưỡi dao. Kỷ Chi Thanh, không cần, không dùng được vài lần, lão bản liền không hề nhiều lời. Kỷ Chi Thanh thanh toán tiền. Trở lại khách sạn cửa thời điểm, phát hiện Tịch Căng còn ở cửa đợi. Hắn bước chân đốn hạ, tính toán trở thành không nhìn thấy. Nhấc chân liền đi, Tịch Căng. Từ từ, Kỷ Chi Thanh dừng lại. Tịch phó đội có việc. Tịch Căng sờ sờ cái mũi. Ngoặc kép, cũng không có việc gì. Chính là ngươi buổi tối thật sự không ăn cơm à. Ân, buổi sáng ăn có điểm nhiều, thí lạc. Nào nhiều, Tịch Căng nghĩ thầm. Không sai biệt lắm chính là hắn lượng cơm ăn 1/3. Nói không chừng A Nhuyễn kia chỉ miêu đều so Kỷ Chi Thanh ăn nhiều, Kỷ Chi Thanh nghiêng mắt. Còn có khác sự sao? Tịch Căng lắc đầu, vì thế Kỷ Chi Thanh nửa phút cũng không có ở lâu. Xoay người liền đi, ta hôm nay ngủ sớm. Nếu là án tử có cái gì tin tức, Tịch phó đội trực tiếp WeChat phát lại đây liền hảo. Ta tỉnh lại xem, Tịch Căng nhìn hắn bóng dáng sau một lúc lâu. Mới rầu rĩ nga một tiếng, Kỷ Chi Thanh trở lại chính mình phòng. Đem phòng tạp cắm hảo. Đèn bỗng chốc sáng lên tới. Hắn lại tất cả đều đóng lại. Môn hoàn toàn khóa trái, bên ngoài quang xuyên qua cửa sổ chiếu tiến hắc ám phòng. Kỷ Chi Thanh ngồi ở mép giường nhìn bạch bản thượng bị hắn suy đoán vô số lần đan chéo đường cong. Một lát sau. Lấy ra đặt ở trong túi bút đao, bên kia, Tịch Căng cùng cục cảnh sát mấy cái cơm nước xong trở về đã khuya. Hắn cùng Tiểu Lưu trụ không xa, cùng Kỷ Chi Thanh đều ở cùng cái tầng lầu. Liền cùng nhau đi lên, Tịch Căng vẫn luôn ở lải nhải về Kỷ Chi Thanh không ăn cơm sự. Rất giống cái nhọc lòng lão phụ thân, Tiểu Lưu cùng hắn nói. Chợt liền nhớ tới một sự kiện. Nga, đúng rồi. Hôm nay chạng vạng thời điểm, Kỷ giáo thụ còn hỏi ta nơi nào lại bút đao mua. Cái gì khắc cục tẩy trương cái loại này? Nhìn không ra tới Kỷ giáo thụ còn rất đa tài đa nghệ, hắn lục soát. Khắc cục tẩy trương chính là cái tinh tế sống, mà Tịch Căng nghe xong. Sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi, người nói hắn mua đao. Hắn nhớ tới phía trước Tần Ngôn cho hắn phát tin tức. Tận lực đừng làm hắn một người đợi. Đặc biệt là buổi tối thời điểm, trong phòng không cần phóng bất luận cái gì đao. Tiểu Lưu một ngốc, đúng vậy, chính là cái loại này bút đao. Làm sao vậy ai? Phó đội, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy cửa thang máy mở ra trong nháy mắt kia. Tịch Căng thần sắc có thể nói khủng hoảng xông ra ngoài. Thẳng tắp chạy về phía hành lang cuối Kỷ Chi Thanh phòng. Hết chương.